Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 700. Đối mặt Huyền Vi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chứ nếu như cứ dùng chân nguyên hóa hỏa để chạm vào như lúc thu thất diễm hồng liên thì sợ là chạm vào một cái liền hóa thành hư vô. Nếu như muốn thu phục được hoàn toàn thì ít nhất cũng phải mất cả ngày trời. Mặc dù dùng hỏa diễm trường ấm để cầm địa diễm tâm hoa, nhưng Huyền Thiên vẫn cảm thấy lòng bàn tay phải nóng bừng lên tựa như muốn bị thiêu cháy luôn vậy. Hắn cố nén đau đớn, kiếm quang trong cơ thể lói lên, lập tức ngự kiếm phi hành phóng ra khỏi sơn động. Vừa mới bay tới cửa sơn động thì một cỗ khí tức khủng bố liền truyền tới từ bên trong động thính. Huyền Thiên quay đầu lại nhìn lại thì chỉ thấy một cái đầu còn lớn hơn hai con phệ giả vừa nãy mấy chục lần vừa ngóc đầu lên từ bên dưới vực sâu có thiên nguyên cương hỏa kia. Đồng thời, địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên cũng nhìn thấy bên dưới lớp nham thạch dưới đất có vô số con thôn phệ giả có hình thể cũng xem với hai con vừa nãy cũng đang cấp tốc vọt tới chỗ hắn. Bách dược thôi hành thuật, tốc độ của Huyền Thiên lại bảo tăng thêm lần nữa, dùng địa hỏa ấm pháp cầm lấy địa diễm tâm hoa, tốc độ nhanh như chớp phóng thẳng về phía bên ngoài của hỏa diễm sơn. Răng rắc, sau lưng truyền tới thanh âm nham thạch bị đánh vỡ nát, con thôn phệ giả cực kỳ to lớn kia đang mạnh mẽ lao tới đuổi theo Huyền Thiên. Vèo, Huyền Thiên giống như một đạo hào quang trong nháy mắt liền xông ra khỏi sơn động, bay lên trên không trung. Bùm, sơn động ở phía sau đột nhiên vỡ tung, nham thạch văng ra khắp nơi, một cái đầu cực lớn thò ra ngoài, há cái miệng to lớn của nó ra cũng bay thẳng lên trên trời, nhằm hướng Huyền Thiên mà cắn. Con thôn phệ giả cực lớn này cơ hồ là vọt ra cùng một lúc với Huyền Thiên. Mà Huyền Thiên ngay lúc đó đã nằm ở giữa hai cái hàm cực lớn của con thôn phệ giả này, hơn nữa còn có thể thấy được là hai hàm của con thôn phệ giả này đưa ra trước một tí, nói chính xác hơn thì chính là Huyền Thiên bây giờ đang nằm trong cái miệng lớn của con thôn phệ giả này, chỉ là con thôn phệ giả này vẫn còn chưa khép hai hàm lại mà thôi. Con thôn phệ giả cực lớn này phóng thẳng lên trời ước chừng khoảng 100 mét, thân thể khổng lồ vẫn còn chưa hoàn toàn ra khỏi hỏa diệm sơn, bất quá, nó không biết phi hành độ cao cỡ này đã là cực hạn của nó rồi, cho nên hai hàm của nó đột nhiên ngậm lại cắn xuống một cái. Két, hai hàm trên dưới va vào nhau, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, thân ảnh của Huyền Thiên lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Vèo, trong khẽ răng của con thôn phệ giả đó đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, chính là Huyền Thiên. Trước khi hàm răng của thôn phệ giả triệt để khép lại thì hắn đã vọt ra, sau đó liền bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã cách xa con thôn phệ giả kia vài trăm mét. Phía trên hỏa diệm sơn, thân thể khổng lồ của con thôn phệ giả kia ngẩng lên hơn 100 thước, phát ra một tiếng rít chói tai, rõ ràng là rất không cam lòng. Huyền Thiên rất nhanh liền bay lên không trung mấy ngàn mét, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật, nếu mà chậm hơn chút nữa thì hắn đã bị con thôn phệ giả khổng lồ này nuốt vào trong bụng, biến thành chất sinh dưỡng của nó rồi. Huyền Thiên phi hành cực nhanh, rất nhanh liền rời khỏi hỏa diễm sơn mạch. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, thấy con thôn phệ giả khổng lồ kia vẫn còn đứng ở tít phía xa nhìn theo hắn. Không biết con thôn phệ giả này rốt cuộc là cấp bậc gì rồi, ít nhất cũng tương đương với một vị cường giả thiên giai phi thường lợi hại. Xem ra bên dưới thiên nguyên cương hỏa trong đồng thính có thể là vẫn còn có hỏa diễm cường đại hơn nữa, thậm chí có khả năng là thiên hỏa thiên cấp. Đáng tiếc, có con thôn phệ giả này ở đó, nếu như không có thực lực cường đại mà đi vào thì chính là đi chịu chết. Huyền Thiên thở dài một cái, thu hồi mục quang, sau đó nhìn vào địa diễm tâm hỏa đang nằm trong hỏa diễm trường ấm trong tay, mỉm cười. Có thể lấy được địa diễm tâm hỏa đứng hàng đầu trong thiên hỏa địa cấp thế này cũng đã là thiên đại may mắn rồi. Thiên hỏa thiên cấp hiện tại có cho không ta cũng không dùng được, đợi sau này có đủ thực lực rồi lại tới hỏa diễm sơn mạch này tìm cho bằng hết cũng được. Nhiệt độ của địa diễm tâm hỏa đúng là trích nhiệt vô bì, huyền thiên sử dụng địa hỏa ẩn pháp để cầm lấy nó mà lòng bàn tay cũng có cảm giác nóng rực và đau đớn như thể bị lửa đốt. Nhưng nơi này là giải đất trung tâm của Tây Tháp Tư sa mạc, vòi rồng di chuyển khắp bốn phía, không phải là nơi thích hợp để dừng lại. Huyền Thiên cố gắng nhịn đau đớn, mãi cho tới lúc hoàng hôn bay qua khu vực trung tâm rồi, mắt thấy sắc trời đang tối dần, Huyền Thiên mới đáp xuống sa mạc bên dưới. Vừa mới đáp xuống đất một cái, Huyền Thiên vội vàng ném củ khoai lang nóng bỏng tay là địa diễm tâm hỏa này xuống đất, đau tới mức hắn vung tay mấy cái. Địa diễm tâm hỏa vừa mới rơi xuống đất thì cát sa mạc ở xung quanh toàn bộ đều bị đốt cháy thành hư vô, cũng giống như ném một quả cầu sắt vào trong nước vậy, chính là chìm thẳng xuống không chút ngăn trở gì. Địa diễm tâm hỏa là đệ nhất trong địa cấp thiên hỏa, nhiệt độ cực kỳ cao. Nghe tên thôi cũng đủ biết, đây là một ngọn hỏa diễm chỉ tồn tại trong địa diễm, trên mặt đất căn bản là không thể thừa nhận nổi nó. Huyền Thiên sau đó lại thi triển địa hỏa ấm pháp, hỏa diễm trường ấm thâm nhập vào trong mặt đất, cầm lấy địa diễm tâm hỏa lên lần nữa. Xem ra chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải luyện hóa địa diễm tâm hỏa này trước cách đắt, bằng không nó thủy chung vẫn cứ là một củ khoai bỏng tay, cầm thì nóng, ném thì lại không nỡ. Huyền Thiên lập tức tính tâm lại, luyện hóa địa diễm tâm hỏa, dùng hai thanh linh kiếm địa cấp hộ thể, phòng khi có thôn phệ giả đột kích thì có thể giết chết toàn bộ. Lúc còn ở tiên thiên cảnh, Huyền Thiên chỉ mỗi kinh nghiệm luyện hóa qua thất diễm hồng điên, hơn nữa tháng trước ở bên trong núi lửa nóng chảy tu luyện địa hỏa ấm pháp, hấp thu luyện hóa địa sát chi hỏa cả một tháng trời, tính dung hợp đối với linh hỏa địa đã rất cao rồi, tuy là địa diễm tâm hỏa lại càng thêm nóng bỏng hơn nữa, nhưng việc luyện hóa nó của Huyền Thiên cũng không khó khăn lắm. Chỉ tốn hơn nửa buổi tối thì Huyền Thiên đã hoàn toàn luyện hóa xong địa diễm tâm hỏa, biến thành vật có thể tùy ý khống chế, giữ lại bên trong cơ thể, cuối cùng cũng không thể gây tổn thương cho hắn được nữa. Cũng có thể là do địa diễm tâm hỏa quá mức khủng bố cho nên đêm nay cũng không có con thôn phệ giả bình thường nào tới tập kích. Huyền Thiên ngồi xuống điều tức một hồi liền ngủ bất giấc. Sáng sớm ngày hôm sau Huyền Thiên liền tiếp tục ngự kiếm phi hành. Lúc hạng vạng tối, phía trước rốt cuộc xuất hiện một cái ốc đảo. Hắn rốt cuộc cũng đã đi xuyên qua Tây Tháp Tư sa mạc. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 701. Đối mặt Huyền Vi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, cái ốt đảo này tên là Âu Châu, phương viên hơn 3 vạn dặm, vô cùng rộng lớn, dân cư mấy ức, bên trong có một con sông dài vạn dặm tên là Âu Thủy, tên của ốt đảo này cũng là căn cứ theo Âu Thủy mà có. Âu Châu tiếp nối giữa hai sa mạc lớn chính An Tây Tháp Tư sa mạc cùng với Tây Mộc Lý sa mạc. Huyền Thiên tới từ Tây Tháp Tư sa mạc, Đại Thanh Sơn ở vào giữa sa mạc Tây Mộc Lý. Tây Mộc Lý sa mạc ở phía bên kia của Âu Châu, còn cần tốn thời gian một ngày mới có thể đi xuyên qua Âu Châu để đi tới sa mạc ở đối diện được. Âu Châu cũng giống hệt với Xuân Châu của Vạn Xuân Cốc vậy, bên trong có rất nhiều tông môn thế lực, cường đại nhất chính là một thế lực tứ phẩm, cường giả địa giai có thể xưng vương ở bên trong ốt đảo này, có rất ít cường giả thiên giai xuất hiện. Vừa tới Âu Châu, Huyền Thiên nghỉ ngơi một đêm, sau đó tiếp tục lên đường, cũng không tiếp tục ngự kiếm phi hành nữa mà cũng làm giống như mấy địa giai cường giả bình thường, dùng chân nguyên ngưng tụ thành cánh để phi hành. Người của Tây vực Huyền gia đã sớm lên Đại Thanh Sơn tìm kiếm rồi, như vậy Châu hẳn là đã nằm trong lòng bàn tay của Tây vực Huyền gia, ngự kiếm phi hành có thể để lộ thân phận của hắn. Cánh do chân nguyên ngưng tụ thành so với ngự kiếm phi hành thì chậm hơn một chút, tốn thời gian hơn một ngày Huyền Thiên mới có thể bay qua Âu Châu,

nhưng lại chẳng biết gì ở bên trong Đại Thanh Sơn, nên vẫn chưa thể phá được toàn bộ, mà đại bộ phần cường giả của Huyền gia đều ở lại phía bắc của Tây vực để chế tạo sương mù thu hút sự chú ý của cường giả Thần Châu, cho nên ở Châu bây giờ có thể coi là thiếu nhân thủ trầm trọng. Cái gì mà tạo phúc cho dân chúng Châu, để cho võ giả địa giai của Châu đi vào đào bảo khố, toàn bộ đều là nói láo hết, bất quá là để cho võ giả địa giai cảnh đi vào làm pháo hôi thôi, cho dù có may mắn lấy được bảo vật đi nữa thì cũng chỉ là lấy dùng cho người ta, toi công phí sức một hồi cuối cùng còn chẳng giữ nổi cái mạng nữa. Bất quá, Huyền Thiên có được địa đồ bên trong Đại Thanh Sơn. Hiện tại Tây vực Huyền gia đã phong tỏa con đường từ Thành Châu đi tới Đại Thanh Sơn, hắn chính là đang nát óc nghĩ cách để có thể đi tới Đại Thanh Sơn, nếu như đi theo cường giả Huyền gia nghênh nghênh đi vào thì cũng là một biện pháp không tồi. Chính là ta cũng không phải võ giả Châu, Huyền Thiên thở dài một tiếng, Châu cũng không có người tên là Hoàng đế này, tự nhiên là hắn phải vờ sao cho giống một chút. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 702. Đối mặt Huyền Vi. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn ai nha. Vậy thì ngươi lại càng may mắn hơn nữa rồi, trung niên nhân cầm đầu lại nói tiếp. Hoàng thí, ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, tướng mạo phi phàm, tuyệt đối không phải là vật trong ao. Lần này đi đào bảo khố ta sẽ mang ngươi đi theo, ai bảo ngươi lại tới Âu Châu đúng lúc này cơ chứ. May thật đấy, ngươi đúng là quá may mắn mà. Kết quả chính là Huyền Thiên vừa mới chân ướt chân ráo tới Âu Nguyên Thành đã bị ba người trung niên lừa ngọt sớt đi vào trong đội ngũ của Tây vực Huyền gia. Đương nhiên, Huyền Thiên cũng lừa ba tên người trung niên kia, hai bên đều lừa dối lẫn nhau, nên cả hai bên đều đạt được mục đích của mình. Chỉ có điều trong lòng Huyền Thiên biết rõ ba người trung niên đang lừa hắn, còn ba người trung niên kia thì thủy chung không biết bọn họ to đầu mà cũng bị lừa. Tây vực Huyền gia lần này có vài siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tới, do gia chủ Huyền Kỳ tự mình dẫn đội, nhân số tuy ít thật nhưng thực lực lại phi thường cường đại. Cường giả địa giai cũng tới hơn 20 tên, đều là loại người có thực lực cường đại, tu vi thấp nhất cũng là địa giai cảnh trung kỳ. Sau đó, các đại tông môn thế lực ở Âu Châu, hoặc là tán tu, chỉ cần là cường giả địa giai cảnh trên cơ bản đều bị người của Huyền gia, hoặc là lừa gạt, hoặc là cứng rắn mời tới, nhân số chừng hơn 100 người. Lần này cường giả địa giai cảnh của Âu Châu chính là vô duyên vô cớ gặp phải đại nạn. Huyền Thiên bị ba người trung niên mang về cứ điểm của Huyền gia ở Âu Nguyên Thành. Trên đường đi, nghe ba tên này nói chuyện, Huyền Thiên cũng biết được tên của bọn họ. Người trung niên dẫn đầu tên gọi là Huyền Nhất Bình, người trung niên địa giai cảnh lục trọng tên là Huyền Khánh Phi, người trung niên địa giai cảnh ngũ trọng tên là Huyền Hưng Vũ. Tây vực Huyền gia là nhị phẩm thế lực, gia đại nghiệp đại, tộc nhân cũng mấy vạn. Huyền Thiên trước 5 tuổi chỉ ở trong dòng chính, người hắn quen biết cũng chỉ giới hạn ở một vài nhân vật hạch tâm của Huyền gia mà thôi, còn lại phần lớn đều không biết, tỉ như ba người này đây, rốt cuộc là trực hệ của Huyền gia hay là chi thứ, Huyền Thiên cũng không biết. Nhưng thứ duy nhất Huyền Thiên có thể xác định chính là nếu như chuyện cơ mật quan trọng như việc phát hiện nơi quy túc của một kiếm vương mà Huyền Kỳ lại dắt theo đám người này thì nhất định bọn chúng đều là tâm phúc của Huyền Kỳ rồi. Nói không chừng trong đám người đuổi giết Huyền Hồng năm đó cũng có đám này tham gia vào nữa. Bên trong cứ điểm của Huyền gia đã có hơn 100 vị cường giả địa giai cảnh bị Huyền gia mời tới. Hơn nữa còn có cường giả thiên giai trông chừng. Không ít người tinh thần sáng láng cho rằng thật sự là sắp đi đào bảo tàng. Nhưng có một số người thì thần sắc âm trầm. Rõ ràng là bọn họ biết rõ việc này tương đương với tự đi tìm đường chết. Nhưng vì có cường giả thiên giai ở đây, bọn họ căn bản trốn không thoát được. Huyền Thiên bị ba người Huyền Nhất Bình dẫn tới nơi ở của phần đông cường giả địa giai cảnh của Âu Châu ở. Tôn báo sư thúc, bọn tiểu chất lại dẫn tới thêm một người tham gia đào bảo khố đây. Huyền Nhất Bình đi tới trước mặt của một lão giả thiên giai tuổi chừng lục tuần, nói với vẻ cung kính. Huyền Thiên nhận ra người này là Huyền Tông Báo, có tu vi thiên giai cảnh ngũ trọng, là một nhân vật hết sức quan trọng trong Tây vực Huyền gia. Cho dù là ở Thần Châu Đại Địa đi nữa, uy danh của Huyền Tông Báo cũng vô cùng hiển hách, không chỉ bởi vì hắn có tu vi cao tuyệt, thực lực cường đại, mà càng bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạc, xuất thủ vô tình. Mỗi khi có ai chọc giận hắn thì đều sẽ dẫn theo một hồi đại nạn có tính hủy diệt. Nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì toàn gia bị diệt. Kẻ thù của Huyền Tông Báo rất nhiều, có điều hắn lại là nhân vật trọng yếu trong Tây vực Huyền gia. Nhiều năm trước cũng đã trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, nên không ai dám tới tìm hắn báo thù, hắn cũng lấy làm đắc ý về việc này. Lúc Huyền Hùng còn làm gia chủ của Huyền gia thì rất không thích cách làm của Huyền Tông Báo, từng săn dạy hắn mấy lần, nhưng Huyền Tông Báo vẫn cứ làm theo ý mình, cho nên quan hệ của hai người cũng không tốt lắm. Huyền Hồng nghe theo lời dạy bảo của Huyền Hùng, rất ít khi tiếp xúc với Huyền Tông Báo, quan hệ hờ hững, thế nhưng Huyền Kỳ từ nhỏ liền đặc biệt yêu mến và sùng bái vị thúc thúc này, có thể là do tính cách của Huyền Kỳ rất hợp ý của Huyền Tông Báo, cho nên Huyền Tông Báo cũng rất yêu quý Huyền Kỳ, khi còn bé thường xuyên chỉ điểm cho Huyền Kỳ. Ngoại trừ Huyền Kỳ ra thì Huyền Tông Báo chính là một trong những người mà Huyền Thiên hận nhất trong Huyền gia. Huyền Tông Báo chính là một trong những kẻ cầm đầu đám người lúc trước huyết tẩy hoàng gia, đuổi giết Huyền Hồng. Lúc đó hắn chỉ có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng đỉnh phong. Huyền Hồng lúc ấy cũng chỉ có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, có thể vượt cấp khiêu chiến. Huyền Tông Báo là một trong mấy đại cường giả vây công Huyền Hồng. Huyền Hồng bị thương nặng như vậy cũng có quan hệ rất lớn với Huyền Tông Báo. Thậm chí Huyền Hồng đoán là Huyền Kỳ sở dĩ phái người tập sát hoàng gia, muốn đuổi tận giết tuyệt hắn, rất có khả năng là do Huyền Tông Báo đề nghị, bởi vì đuổi tận giết tuyệt từ trước tới nay đều là thủ trọng của Huyền Tông Báo. Đương nhiên tính cách của Huyền Kỳ cũng sống hệt với Huyền Tông Báo, nên cũng có thể đây là ý của chính Huyền Kỳ. Huyền Tông Báo nhìn về phía Huyền Thiên, hai mắt bắn ra hai đạo mục quang kinh người, bất quá mặt nạ da người của Trư Hảo Bác đúng là thiên ý vô cùng. Nếu không phải là địa nhãn thần đồng thì cho dù là cường giả thiên giai cũng nhìn không ra thật giả được. Tốt lắm, dẫn hắn đi qua kia đi, nhân số cũng chắc là đủ rồi, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi tới Đại Thanh Sơn. Huyền Tông Báo gật đầu, lớn tiếng nói. Huyền Thiên đứng cùng một chỗ với chúng cường giả Âu Châu, trong lòng mặc dù hận, nhưng ánh mắt cũng không nhìn về phía Huyền Tông Báo, lỡ như để lộ tình cảm qua ánh mắt, làm lộ thân phận. Hắn bây giờ tuy cũng là cường giả một phương, nhưng so với Tây vực Huyền gia khổng lồ thì cũng vẫn phi thường nhỏ bé như cũ. Nhấy là khi có cường giả thiên giai ngũ trọng như Huyền Tông Báo ở đây, giết chết cường giả địa giai cảnh cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy, căn bản không thể nào chống lại được. Huyền Thiên lần này có thể nói là bảo hổ lột ra tới Đại Thanh Sơn, trên người hắn chỉ có chỗ dựa duy nhất là bản đồ bảo khố mà thôi. Gia chủ tới, đột nhiên một tiếng quát to vang lên. Huyền Thiên nghe vậy thì tinh thần chấn động, thân thể lập tức kích động tới mức phát run linh. Gia chủ của Huyền gia hiện tại chính là Huyền Kỳ, là kẻ thù lớn nhất của Huyền Thiên ở kiếp này, mười mấy năm rồi, rốt cuộc cũng gặp mặt rồi sao? Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 703, đối mặt Huyền Kỳ. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Huyền Tông Báo lúc đó nhìn thoáng qua Huyền Thiên đang run lên, bất quá vừa nãy cũng có rất nhiều cường giả địa giai cảnh tâm tình xuống dốc, thân thể cũng run lên, hẳn là vì sợ mãi mà run lên cho nên Huyền Tông Báo cũng không mấy để ý tới Huyền Thiên lắm. Rất nhanh, Một trận tiếng bước chân vang lên, một đám người đi vào, đại đa số đều là cường giả địa giai cảnh, còn có vài vị cường giả thiên giai cảnh đi theo nữa. Dẫn đầu đi ở vị trí chính giữa là một người trung niên tuổi chừng 40, mặc một thân hắc y, thân hình cao lớn, sắc mặt cương nghị kiên định, tinh thần bão mãn, khí vũ hiên ngang. Cả đám người vừa bước vào, ánh mắt của Huyền Thiên liền rơi ngay vào trên người của người này. Hắn chính đương kim gia chủ của Huyền gia, Huyền Vi. Trên người của Huyền Vi có một loại khí tức bá đạo, vừa mới đi vào thì chúng cường giả địa giai cảnh lập tức sinh ra ý niệm quỳ xuống bái lạy hắn ở trong đầu, nếu như không phải cật lực khắc chế thì chỉ sợ là thân thể đã không tự chủ được mà quỳ xuống lại rồi. Huyền Thiên cũng cảm thấy cố ý niệm này trong đầu, bất quá tâm niệm của hắn kiên định, kiếm ý có thể phá tan hết thảy những ý niệm không đúng, cho nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hắn nhìn Huyền Vi trong lòng cảm thấy thoáng kinh ngạc, tu vi của Huyền Vi đã đạt tới thiên giai cảnh thất trọng rồi, cư nhiên đã bằng với sư tôn La Khiếu Giả của hắn. Tư chất của hắn không bằng phụ thân, vẫn luôn kém phụ thân ba cảnh giới, bất quá 12 năm trước tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thiên giai cảnh tam trọng, chỉ kém phụ thân có một cảnh giới. Hiện tại qua 12 năm, tu vi của hắn lại tăng nhanh như vậy, đạt tới thiên giai cảnh thất trọng, hắn rốt cuộc là đã tu luyện loại công pháp gì? Chẳng lẽ là thần công vương giai sao? Khí tức của hắn thập phần bá đạo, khiến cho người ta sinh ra ý niệm quỳ lại thần phục. Khẳng định là có liên quan tới công pháp mà hắn tu luyện. Trong lòng của Huyền Thiên nháy mắt đã hiện lên vài ý niệm. Tham kiến gia chủ, những cường giả huyền giả ở đây vừa nhìn thấy Huyền Kỳ lập tức liền quỳ xuống hô to. Ngay cả Huyền Tông báo cũng không ngoại lệ. Báo thúc xin đứng lên. Huyền đi lên vài bước tới trước mặt Huyền Tông báo, đỡ hắn đứng dậy, sau đó quét mắt qua. Tất cả đứng lên đi, tạ gia chủ. Chúng cường giả hét lớn lên một tiếng rồi mới đứng dậy. Huyền Thiên khẽ cau mày, thần châu đại địa, không có thế lực nào lại đi quỳ lại lúc nghênh đón tôn chủ và gia chủ kiểu này cả. Vẹn vẹn cũng chỉ là ôm quyền cúi người mà thôi, quỳ lại hành lễ kiểu này khiến cho hắn nhớ tới thanh triều ở kiếp trước. Không ngừng quỳ lại sẽ khiến cho người ta sinh ra nô tính, nguy hại kéo dài những mấy trăm năm. Gia chủ, nhân số cũng khá là đầy đủ rồi. Huyền Tông báo nói. Tốt lắm, Huyền Vi vui vẻ cười một tiếng, đi tới trước mặt chúng cường giả Âu Châu, nói. Các vị, bổn tỏa chính là sẽ không lừa gạt các vị, chuyện đi đào bảo khố là thiên chân vạn xác. Đa tạ Huyền gia chủ, một vài cường giả vẻ mặt hưng phấn hô lên. Còn những cường giả còn lại thì quét mắt qua nhìn đám cường giả thần sắc hưng phấn kia một cái, hệt như nhìn thấy một đám ngu xuẩn. Thần sắc của chúng cường giả, Huyền Vi đều nhìn rõ trong mắt. Hắn nói tiếp: bất quá, tuy rằng đã tìm được nơi chôn giấu bảo tàng, nhưng tình huống bên trong vẫn còn chưa có chút tin tức gì, cho nên mới cần nhờ mọi người đi thăm dò. Sẽ không có bánh miễn phí rơi từ trên trời xuống. Nếu như muốn thu hoạch thì trước hết phải trả giá trước đã. Sẽ có nguy hiểm sao? Một cường giả thần sắc hưng phấn hỏi. Huyền Vi gật gật đầu. Có, đây là một canh bạc, thành công thì thắng lợi trở về, thất bại thì chôn thây nơi hoang dã. Cái gì? Nguy hiểm như vậy sao? Không phải chỉ là đi đào bảo khố thôi à? Vậy ta không đi nữa. Có một vài cường giả thần sắc đang độ hưng phấn mãnh liệt la tức bình tĩnh lại, la lớn lên. Huyền Vi mỉm cười trong tiếng cười ẩn chứa sự khinh thường. Có đi hay không không phải do các ngươi định đoạt, đi thì có lẽ các ngươi sẽ có một con đường sống có được bảo tàng, không đi thì mất mạng ngay lập tức. Vô luận là lúc tức tâm tình buồn sầu hay là thần sắc hưng phấn, hiện tại trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không, ta không đi, ta không đi. Một vị cường giả địa giai cảnh khoảng chừng hơn 20 tuổi la lên. Ở Âu Châu, cường giả địa giai vi tôn, hắn trẻ tuổi như vậy đã là cường giả địa giai cảnh, tuyệt đối là nhân vật thiên tài của Âu Châu. Sau này ở Âu Châu tuyệt đối là tung hoành khắp nơi, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn tiểu đệ thì có tiểu đệ,

Huyền Thiên sau khi bị bại lộ thân phận đã sớm tháo cái mặt nạ ra người xuống, hiện tại như là dung mạo thật sự của hắn. Kiếm công tử thấy Huyền Thiên, hai đồng tử trong nháy mắt nhanh chóng phóng đại, trong mắt toàn là vẻ không dám tin. Huyền Thiên, không ngờ lại là ngươi. Ngươi còn sống sao, ngươi lại dám xuất thủ với bản công tử, ngươi lại dám tới đây, làm sao có thể chứ? Trong chớp mắt, kiếm công tử đã kinh hô hỏi liền ba câu. Huyền Thiên không thèm trả lời hắn, chẳng qua là quơ một quyển sách trong tay lên mà thôi. Trên của quyển sách có ghi bốn chữ to, Vạn Kiếm Chân Kinh. Cái con người của kiếm công tử lại phóng đại một lần nữa, lập tức giơ hai tay lên xem xét. Quyển giấu trong tay áo đã không còn nữa. Tràng cảnh vừa rồi trong nháy mắt liền hiện lên trong đầu của kiếm công tử một lần nữa. Đầu tiên, hắn đang đứng xem Vạn Kiếm Chân Kinh bi một chiêu kiếm thuật tuyệt thế bên trong hấp dẫn, đột nhiên liền cảm nhận được sát, sau đó hắn liền chạy lên trước, lúc đó Vạn Kiếm Chân Kinh vẫn còn nằm trong tay hắn. Sau đó, hắn bi đánh ngã xuống, bổ nhào xuống mặt đất ở trước, sau khi trượt lên một quãng hắn nhanh chóng đứng lên. Tiếp theo sau đó, hắn thấy Huyền Thiên, trong tay của Huyền Thiên còn cầm Vạn Kiếm Chân Kinh. Mẹ nó, một cái ngã sấp ban nãy cư nhiên lại làm rơi thần công vương giai trong tay xuống, kiếm công tử thông rồi, thiếu chút nữa khóc ròng tại chỗ. Huyền Thiên cầm Vạn Kiếm Chân Kinh quơ qua quơ lại trước mặt kiếm công tử, sau đó liền đút vào trong ngực, trên thực tế như là bỏ vào trong không gian giới của hắn. Mới vừa rồi gặp lại lão tử huyền kỳ của ngươi ở bên người, khiến cho ta cảm thấy rất khó chi, huyền kiếm. Hiện tại ngươi tặng Vạn Kiếm Chân Kinh cho ta, khiến cho tâm lý của ta thoải mái hơn rất nhiều đó. Huyền Thiên kiếm công tử cười khẽ một tiếng rồi nói, lửa giận vừa nãy liền bi hết đi sạch sẽ, đúng là vô cùng thoải mái. Tuổi của kiếm công tử tuy là không lớn lắm, nhưng cũng là người đứng đầu trong những người trẻ tuổi. Tâm thần kiên đi nhơ, sau một chút xung động cùng kinh hãi ngắn ngủi, tâm nhơ của hắn liền khôi phục lại rất nhanh. Hắn thẳng vào Huyền Thiên, ánh mắt sắc như kiếm. Mau giao Vạn Kiếm Chân Kinh ra đây, bản công tử có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Bản cách đầu của ngươi á. Thấy vẻ mặt của kiếm công tử lộ ra vẻ nghiêm túc cùng với biểu nhơ cao cao tại thượng đó, Huyền Thiên liền cười nhạo một hồi, chết tới nơi rồi mà còn không biết, còn bày đặt muốn cho ta chết một cách thống khoái, phải là để ta cho ngươi chết một cách thống khoái, sau đó lấy thủ cấp của ngươi làm đại lễ tặng cho lão tử của ngươi mới đúng. Huyền Thiên, ngươi đúng là tự cái chết. Kiếm công tử lạnh giọng nói, hắn đã triệt để nổi giận rồi, vừa rồi Vạn Kiếm Chân Kinh bi Huyền Thiên cướp mất cũng không khiến hắn nổi giận nghiêm trọng như lúc này. Từ trước tới nay kiếm công tử coi đệ nhất công tử là đối thủ của nhơ, lập phải đi lên con đường của vương giả vô thượng.